Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, đổi trái tim. Thế nhưng là, hiểu ra là hiểu ra. Thế nhưng thế nào đi làm? Đàm Mạch nhưng lại có chút không có chỗ xuống tay. Tòa này đến Đại Vương huyện rất thần bí. Thần bí đến bên ngoài lại có thể đều không có nửa điểm tiếng gió tình trạng. Thế là, Đàm Mạch tiếp tục không có chút nào xấu hổ cảm giác cùng cái này đại đại vương áp trại phu nhân lời. Nói khách sáo, đồng thời bất động thanh sắc chuyển di đối phương lực chú ý. Để nàng mang theo chính mình tại Đại Vương huyện bên trong khắp nơi đi dạo. Cái này nhất chuyển, Đàm Mạch thật đúng phát hiện rất nhiều vấn đề. Bất quá cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vị này đại đại vương phu nhân. Cùng những sơn tặc kia, đều tản ra cùng loại yêu khí khí tức. Đây là u minh giới các đại nhân, cho chúng ta thay đổi không chết chi tâm. Vị này đại đại vương sơn trại phu nhân, nói lên không chết chi tâm. Thần sắc bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, Đàm Mạch đem cái này cho ghi nhớ. Hắn không biết cái gì là không chết chi tâm, nhưng không thể nghi ngờ, loại vật này nhất định rất tà môn. Cái này u minh giới thật đúng là quỷ bí. Xem ra hắn lần trước hiểu được u minh giới yêu quỷ trạng thái, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Muội muội, ngươi nhưng còn có khác muốn đi địa phương? Đàm Mạch lần này nhưng không có lại trả lời. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ma kinh ở trong lòng đọc thầm, ma ý nháy mắt bị dẫn động bộc phát. Sau đó vị này đại đại vương áp trại phu nhân lại đột nhiên che ở ngực, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cũng thống khổ chết đi. Cái này khiến Đàm Mạch không nhịn được khẽ giật mình. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút vị này tại bị đổi không chết chi tâm về sau, trước mắt đến tột cùng là người hay quỷ. Cái kia nghĩ đến, vị này cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa hắn không có luyện hóa ra hồn lực cảm giác. Đây là luyện giết viên kia không chết chi tâm sao? Càng nghĩ chỉ có cái này khả năng. Đàm Mạch trong nội tâm lập tức có chút ngạc nhiên. Lập tức lưu ý đến phụ cận không biết là người là quỷ đồ vật chú ý tới chỗ này. Liền tranh thủ thời gian thừa dịp bọn hắn vây tới thời khắc, bước ra một bước, dùng thần túc thông rời khỏi nơi này. Hắn vừa rồi đã theo vị này đại đại vương áp trại phu nhân trong miệng biết rõ rời khỏi tòa này đại vương huyện phương pháp, trừ đặc biệt thời gian, cùng niệm chú mở cửa tiến vào bên ngoài, còn có thể dùng cao phẩm cấp độn pháp cưỡng ép rời khỏi. Bởi vì đại vương huyện phong cấm lực lượng, vô pháp ngăn cản cao phẩm cấp độn pháp dẫn phát hư không lực lượng. Không thể nghi ngờ, Phật môn lục đại thần thông một trong thần túc thông là tuyệt đối cao phẩm cấp độn pháp. Lấy đạo môn bên kia phân chia, tuyệt đối có thể chiếm cứ vị thứ nhất càn vị. Nếu như sớm một chút biết rõ thần túc thông có thể chạy lời nói, Đàm Mạch đã sớm chuồn đi. Chạy xa về sau, Đàm Mạch dừng lại, quay đầu nhìn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ do dự. Cuối cùng hắn lựa chọn về đến tiểu quận chúa bên kia. Đối với Đàm Mạch muộn như vậy trở về, tiểu quận chúa không khỏi liên tục truy hỏi. Nàng lại không ngu ngốc, mới không tin Đàm Mạch sẽ tìm đầu gỗ sẽ tìm muộn như vậy. Đương nhiên, mấu chốt là Đàm Mạch tăng bào bên trên một cỗ nữ nhân son phấn bột nước vị. Đây không phải là Đào Yêu cùng Bạch Lê, cũng không phải nàng, một lời khó nói hết, tiểu tăng kém chút về không được. Đàm Mạch mặt đơ nói, ra cái này việc sự tình, hắn một điểm giấu diêm ý tứ cũng không có. Tiểu quận chúa lại có chút không tin, cái kia luồng son phấn bột nước vị thời thời khắc khắc đang nhắc nhở nàng. Nàng tiểu mộc ngư mới vừa cùng khác nữ nhân tiếp xúc thân mật. Là như thế này, Đàm Mạch chỉnh lý một cái mạch suy nghĩ, đem đại vương huyện sự tình cho nói đơn giản một lần. Bất quá tiểu quận chúa vẫn là không thả Đàm Mạch đi vào. khuôn mặt nhỏ mặt không hề cảm xúc. Sau đó nàng cầm bốc lên Đàm Mạch tăng bào một góc, ra hiệu Đàm Mạch chính mình ngửi một cái. Đàm Mạch giờ mới hiểu được tới. Thế là hắn nói ra, tiểu tăng lúc ấy cảm thấy đại vương huyện quỷ dị, vì lẽ đó biến ảo thành một nữ quỷ tiến vào. Cái kia nghĩ đến, bên trong có cái áp trại phu nhân, vừa vặn cũng ưa thích nữ, hơn nữa càng không phải người, càng tốt. Tiểu Mộc Ngư, đây là thật sao? Tiểu quận chúa nghe vậy, trừng mắt nhìn, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc có vẻ hơi dại ra. Đương nhiên là thật, Đàm Mạch lúc này cũng sẽ không lại nói người xuất gia không nói dối, miễn cho gây nên tiểu quận chúa hiểu lầm. Dù sao tại gia hỏa này trong mắt, hắn nói câu nói này, thường thường chính là chuẩn bị muốn gạt người. Thật sự là tức chết hắn. Hắn là loại kia một mực lật lọng người sao? Ngẫu nhiên là mà thôi mà. Đàm Mạch trong đầu mắt trợn trắng. Quận chúa, tiểu sư phụ, lần này nên làm thế nào cho phải? Nghe được ngoài 50 dặm có tòa yêu quỷ tụ tập quỷ dị huyện thành, Đào Yêu cùng Bạch Lê một cái hoảng. Dù sao các nàng lại thế nào kinh vương phi bồi dưỡng, cũng chỉ là người bình thường. Huống hồ đừng nói là các nàng, chính là Bạch Cốt Tử bọn hắn tại cái này, cũng là không có cách nào tỉnh táo lại. Mà nếu là hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng lời nói, như vậy Đàm Mạch cảm thấy lúc này hắn đại sư huynh đã sớm chuồn đi. Luận chạy trốn, sư huynh hắn là chuyên nghiệp. Tiểu quận chúa bị Đào Yêu lời nói rời đi lực chú ý, thế là nói ra, vậy chúng ta về vườn trái cây đi có được hay không? Không, Đàm Mạch lắc đầu, nơi này vô luận là vườn trái cây vẫn là chỗ này, đều đã có chút không an toàn, vì lẽ đó hắn chuẩn bị cùng Vương Phi liên hệ. Tiểu quận chúa nghe xong Đàm Mạch muốn gặp mẫu thân nàng, liền lập tức xuất ra cái kia ngọc tượng. Đàm Mạch đã là tam tài cảnh tầng thứ 8. Bởi vậy tùy tiện liền để ngọc tượng liên hệ với Vương Phi. Ngọc tượng lập tức hiển hóa thành Bạch Tố Tố hình dạng. Nàng nhìn xem Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Đàm Mạch liền đem cái kia đại vương huyện sự tình nói một lần. Lần này so mới vừa rồi cùng tiểu quận chúa nói thời điểm, muốn kỹ càng nhiều, lại có thể còn có bực này quỷ dị chi thành. Bạch Tố Tố quá sợ hãi, chợt lập tức nói ra, ngày mai nếu là tuyết ngừng, các ngươi lập tức gấp trở về. Mà lúc này, một mực không nói chuyện Bạch Lê bỗng nhiên mở miệng nói, nương nương, tiểu quận chúa đã tu thành tiểu sư phụ vì nàng tìm đến độn pháp, có thể để tiểu sư phụ trong đêm mang theo tiểu quận chúa về vương phủ. Ta cùng Đào Yêu tỷ có thể sau đó tự động gấp trở về. Đàm Mạch nghe vậy không khỏi sững sờ. Hắn nhìn Bạch Lê một cái. Bạch Lê trong ngày thường lời nói cũng không nhiều. Hắn thấy Bạch Lê thần sắc giọng điệu, hoàn toàn là hết sức chăm chú bộ dáng. Đào Yêu nghe vậy, vội vàng đi theo gật đầu nói ra, tiểu tỷ nhận ra đường. Dạng này thời tiết bên trong, các người có thể trở về tỷ lệ rất nhỏ. Huống chi, Đàm Mạch còn chưa nói hết, nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại bởi vì chẳng lành chi vương lệnh cấm, yêu quỷ không thể hại người. Thế nhưng tòa kia đại vương huyện bên trong, thế nhưng là phi thường khó nói a. Dù sao chỉ là hắn nhìn thấy, tại tòa kia đại vương huyện bên trong, liền đã chết mấy cái người sống. Hơn nữa hắn lúc ấy hỏi qua vị kia thật to áp trại phu nhân, biết được những cái kia người sống đều là yêu quỷ gần nhất theo những cái kia huyện thành bên trong chộp tới. Đến nỗi là tại chẳng lành chi vương lệnh cấm trước vẫn là lệnh cấm về sau, điểm này Đàm Mạch lại là không rõ ràng. Thế nhưng Đàm Mạch cảm thấy hẳn là lệnh cấm sau, bởi vì yêu quỷ hại người là thiên tính. Chẳng lành chi vương một đạo lệnh cấm là vô pháp hoàn toàn cấm trì. Nhưng nếu là có như vậy một tòa thành, trong khoảng thời gian này đến thỏa mãn u minh giới yêu quỷ nhu cầu đâu? Đây hết thảy liền đều nói thông được. Lúc này, Ngọc Tượng hóa thành Bạch Tố Tố lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nói ra, tiểu hòa thượng nói đúng, dựa vào các ngươi chính mình lời nói, hoàn toàn là về không được. Bất quá tiểu hòa thượng ngươi cũng là hữu tâm, cố ý đi vì Châu Châu tìm tới độn pháp. Cứ như vậy, ngươi mang theo Đào Yêu các nàng về Ninh Gia huyện về sau, không cần mang theo Châu Châu về Vương Phủ, tự động mang theo Châu Châu đi nơi khác. Châu Châu một mực tại Vương Phủ đọc sách, nghĩ đến là buồn bực mang, ta lại không có thời gian mang nàng đi chơi, liền làm phiền tiểu hòa thượng ngươi. Bạch Tố Tố cái này sau một phen là thâm sâu sắc, nàng cũng hoàn toàn là nhìn xem Đàm Mạch đang nói, ý tứ rất là rõ ràng. Đàm Mạch lập tức hiểu ý, hắn nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực, lên tiếng là, tiểu quận chúa nghe vậy tự nhiên là không nghĩ nhiều. Nàng nghe xong có thể cùng nàng tiểu mộc ngư cùng đi chơi, liền mặt mày đều cong lên, vui vẻ không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.